Hoa sắc tẩy thất lệ nguyệt. Chương 63. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng dù sao Hoa Thiền vẫn chưa bằng được Hoa Tể Tướng. Vài câu nói đã khiến nàng mất hết vẻ bình tĩnh. Điều này khiến Trọng Khê Ngọ nhận ra một thú vui kỳ lạ của bản thân. Đó là doạn nàng. Trước đây Hoa Thiền ngu ngốc, đến cả thử thách cũng không hiểu. Giờ thành thân rồi, nàng quả thực trở nên thông minh hơn. Trong ngự thư phòng, Trọng Khê Ngọ cố ý chọn một bản tấu đưa cho Hoa Thiền. Nhìn nàng lấm lét, ánh mắt đảo lia lia. Hắn bỗng nhớ tới con cáo mà hắn từng săn được lần đầu khi còn nhỏ. Con cáo đó dù sợ hãi co rúm lại, nhưng đôi mắt vẫn không ngừng tính kế. Điều này khiến tâm trạng hắn bất giác tốt hơn đôi chút. Khi ấy, Trọng Khê Ngọ chưa hiểu niềm vui của mình xuất phát từ đâu, cũng không để tâm, chỉ nghĩ đây là một sự tiêu khiển. Chỉ đến khi thấy Hoa Thiền vô thức kéo tay áo Trọng Dạ Lan, hai người nắm tay đứng cạnh nhau, hắn mới tỉnh táo lại. Nàng là hoàng tẩu của hắn. Hắn cố tìm cách chuyển hướng sự chú ý, nhưng khi nghe Hoa Thiền chuẩn bị tiệc sinh thần cho Trọng Dạ Lan, hắn lại không kìm được mà đòi đi cùng. Trọng Dạ Lan không hề nhận ra vẻ mắt thoáng qua của hắn, lập tức đồng ý. Trên đường đến Tấn Vương Phủ, lòng Trọng Khê Ngọ tràn đầy bất an. Đến khi dự tiệc, hắn mới hiểu bất an của mình từ đâu mà có. Khi tiệc đã nửa chừng, Hoa Thiền cho một người ra đàn. Ai cũng nhận ra người này là do Hoa Thiền sắp xếp cho Trọng Dạ Lan. Mà người đó lại là Mục Giao. Trọng Khê Ngọ thấy nghi hoặc. Hắn sớm đã biết thân phận của Mục Giao, và cũng biết trước đây Hoa Thiền từng không tiếc thủ đoạn để được bên cạnh Trọng Dạ Lan. Giờ đã thành thân, nàng lại thoải mái như vậy sao? Mang trong lòng nghi vấn, hắn chẳng nghe được tiếng đàn, chỉ giả vờ khen ngợi để che giấu. Khóe mắt nhìn thấy Hoa Thiền ngồi một mình, dường như còn đắc ý, hắn không nhịn được mở lời. Tấn Vương Phi đã chuẩn bị quà sinh thần gì cho Hoàng Huynh? Hoa Thiền rõ ràng sững sờ, khóe môi Trọng Khê Ngọ khẽ nhếch. Hóa ra nàng chưa chuẩn bị gì, nhưng khi nhìn bát mì trường thọ sau đó, Trọng Khê Ngọ bỗng không nói nên lời. Hắn không muốn thừa nhận rằng trong lòng mình bất giác có chút ghen tị. Một hoàng đế mà lại ghen tị với một bát mì, nghĩ đến đã thấy nực cười. Nhưng Trọng Khê Ngọ không cười nổi, ngực như bị gì đó đè nặng, khiến hắn nấn ná không chịu rời đi sau khi yến tiệc kết thúc. Hắn cố tình kéo Trọng Dạ Lan ra chỗ khác, rồi lạnh mặt chất vấn Hoa Thiền. Trong khoảnh khắc, ngay cả hắn cũng không nhận ra. Hắn đang chờ nàng phủ nhận, nhưng ngay sau đó, Hoa Thiền đã chính khí nghiêm nghị phản bác, khiến hắn á khẩu không nói được lời nào. Dưới ánh trăng, nhìn gương mặt thanh lệ của Hoa Thiền, Trọng Khê Ngọ cảm thấy khó chịu lạ thường. Những suy nghĩ trong đầu hắn không kiểm soát được mà buột miệng nói ra. Lời bày tỏ này nghe thật khiến người khác phải ghen tị. Hoàng Huynh hẳn là rất cảm động. Về hồi tế tổ, tiếng ồn ào náo nhiệt, nghi thức hỗn loạn, từng tầng từng lớp thị vệ đứng chắn quanh Trọng Khê Ngọ như núi đá vững chãi. Cao Dư cũng kiên quyết chắn trước mặt hắn, vừa đẩy vừa che chắn bảo vệ từng bước đi. Trọng Khê Ngọ không vì cuộc tập kích mà hoảng loạn. Hắn nheo mắt, ánh nhìn sắc bén quét qua toàn cảnh, rồi ánh mắt bất giác dừng lại ở một hướng. Đôi chân đang bước đi cũng khựng lại. Tầm nhìn của hắn khóa chặt vào bóng dáng ngoài tầng tầng lớp lớp người kia. So với những thiên kim tiểu thư đang khóc thét đầy hỗn loạn, Hoa Thiền lại tỏ ra quá mức khác biệt. Chỉ thấy nàng không ngừng xoay đầu nhìn quanh, trông như đang tìm đồ ăn. Trong lòng Trọng Khê Ngọ giấy lên nghi hoặc, tại sao nàng trông giống như đã biết trước chuyện này vậy? Suy nghĩ khiến bước chân của hắn chậm lại. Cao Dư phía trước lập tức quay đầu, vẻ mặt dò hỏi. Hoàng thượng, Trọng Khê Ngọ lúc này mới tỉnh táo lại, tự nhủ việc này để sau hắn nghĩ. Nhưng ngay khi hắn định thu lại ánh mắt, một cảnh tượng đập vào mắt khiến hắn đột ngột trợn lớn. Giữa sự hỗn loạn, hắn cảm nhận rõ ràng trái tim mình dường như ngừng đập trong vài nhịp. Xa xa, trên thân người vừa còn thản nhiên ung dung kia, một mảng máu đỏ lan rộng nơi ngực, màu đỏ chói mắt ấy nhanh chóng nhuộm đầy đôi con ngươi của Trọng Khê Ngọ. Hắn vô thức bước một bước về phía trước, nhưng lại bị Cao Dư và các thị vệ tầng tầng lớp lớp đẩy ngược về phía sau. Khoảng cách giữa hắn và nàng không xa, đủ để Trọng Khê Ngọ nhìn rõ Hoa Thiển phun ra ngụm máu nhuộm đỏ cổ áo, cũng đủ để hắn thấy trong mắt nàng sự khó tin đến cùng cực. Nhưng khi Hoa Thiển đổ gục xuống đất và được Trọng Dạ Lan ôm vào lòng, Trọng Khê Ngọ vẫn không thể lại gần, bởi giữa họ là vô số con người chắn lối. Trọng Khê Ngọ được thị vệ hộ tống trở về hoàng cung. Chỉ một lát sau, Lâm Giang xuất hiện, đơn độc bẩm báo về tình hình tại lễ tế tổ. Trọng Khê Ngọ chỉ nhìn thấy đôi môi Lâm Giang khép mờ, nhưng hắn lại không nghe rõ lấy một chữ. Cuối cùng, hắn cất tiếng, tình hình, Tấn Vương phủ ra sao? Lâm Giang rõ ràng do dự, rồi mới đáp, bẩm Hoàng thượng, Tấn Vương không bị thương, thị vệ cũng không tổn thất. Nàng ấy thì sao? Trọng Khê Ngọ không kìm được nữa, giọng điệu cũng mất đi vẻ bình thản thường ngày. Lâm Giang tim khẽ đập loạn, cúi đầu thật sâu, đáp, Tấn Vương phi trọng thương, bất tỉnh, cụ thể, thần chưa rõ. Cơn khó chịu trong lòng Trọng Khê Ngọ không sao tả nổi. Hắn cố kiềm chế, ra lệnh, bảo Ngân Hạnh giám sát chặt chẽ, bất kỳ tình hình nào cũng phải báo ngay. Hoàng thượng, việc này e là không hợp lẽ. Lâm Giang cuối cùng không nhịn được, mở miệng ám chỉ, ngón tay Trọng Khê Ngọ khẽ co lại. Hắn lại không hiểu điều này sao? Nhưng dù cố gắng bình tĩnh, trước mắt hắn vẫn không ngừng hiện lên hình ảnh trong buổi lễ. Vẻ mặt bình tĩnh của Hoa Thiển khi lần đầu bị tập kích, hành động lao tới Trọng Dạ Lan không hề do dự, và ánh mắt đầy khó tin của nàng sau khi trúng tên. Rõ ràng có điều gì đó không ổn, nhưng Trọng Khê Ngọ vẫn không nghĩ ra. Nhìn Lâm Giang vẫn đang quỳ bất động, hắn hít sâu một hơi, cố gắng ổn định tâm trí, rồi nói, chấm, tự có tính toán. Vi, Trương Định Tình cuối cùng cũng chờ được tin Hoa Thiển đã qua khỏi nguy hiểm. Đồng thời, Ngân Hạnh còn báo lại rằng Trọng Dạ Lan đột nhiên không còn quan tâm đến Hoa Thiển. Người vẫn đang trọng thương. Qua vài ngày, Trọng Khê Ngọ vẫn không thể giả vờ không biết. Trong lòng hắn không rõ là do nghi ngờ hay vì một cảm xúc khác. Hắn triệu một thái y rồi tự mình không báo trước mà đến thẳng Tấn Vương phủ. Hoa Thiển khi đang hôn mê trông có vẻ ngoan ngoãn hơn hẳn ngày thường, không còn vẻ lạnh lùng và dè dặt. Điều này khiến Trọng Khê Ngọ sinh ra ý nghĩ không muốn đánh thức nàng, chỉ lặng lẽ ngồi yên quan sát. Nếu Hoa Thiển tỉnh sớm hơn một khắc, nàng hẳn sẽ nhìn thấy ánh mắt Trọng Khê Ngọ đang dõi theo nàng. Ánh mắt ấy khiến cả thái y đi theo cũng phải cúi đầu thật thấp, không dám thở mạnh. Trọng Khê Ngọ không rõ từ khi nào hắn bắt đầu không đoán được tâm tư của Hoa Thiển, cũng không hiểu được ý đồ của từng hành động nàng. Điều đáng sợ hơn cả là hắn lại muốn đoán. Vì thế, khi nghe tin Hoa Thiển trong Tấn Vương phủ đang làm loạn đòi hòa ly, hắn chỉ thoáng sững sờ, nhưng vượt qua mọi nghi vấn, cảm xúc trào dâng trong lòng hắn lại là sự hân hoan. Trước đây, để gả cho Trọng Dạ Lan, Hoa Thiển có thể nói là bộc lộ đủ dáng vẻ xấu xí, không ngần ngại làm chuyện xấu. Chỉ có Trọng Dạ Lan mới tin lời nàng một cách mù quáng. Giờ đây, nàng thẳng thắn đòi hòa ly, quả thực khác hẳn ngày xưa. Có lẽ, đúng như người ta vẫn nói, tai nghe là già, mắt thấy mới là thật. Khi biết Thái hậu triệu kiến Hoa Thiển, Trọng Khê Ngọ nhanh chóng thay đổi thái giám dẫn đường thành người của mình, rồi cố ý giả vờ vô tình chờ ở góc đường để tình cờ gặp gỡ, nhìn thấy Hoa Thiển đã khỏe mạnh tung tăng, Trọng Khê Ngọ không giấu được ý cười bên khóe môi. Thật trùng hợp, Tấn Vương Phi, nhưng lần này, Hoa Thiển lại đối xử với hắn lạnh nhạt hơn hẳn, còn hơn cả trước đây. Trọng Khê Ngọ ngẫm lại, có lẽ là do hôm trước, khi hắn ở Tấn Vương Phủ, cuộc trò chuyện giữa hai người bị gián đoạn bởi người của Trọng Dạ Lan. Điều đó khiến nàng không hài lòng, nhớ lại dáng vẻ nhợt nhạt, đôi mắt ửng đỏ ấm ức của Hoa Thiển ngày hôm đó. Trong lòng Trọng Khê Ngọ thoáng chút áy náy, hắn không kìm được, cố gắng dịu giọng, hắn muốn nhân cơ hội này khuyên nàng, sau này hãy biết nghĩ cho bản thân trước, đừng vì người khác mà tự làm tổn thương mình. Nhưng Hoa Thiển lại luôn nói được nửa chừng đã quay người bỏ đi. Để lại Trọng Khê Ngọ chỉ biết bất lực xoa trán. Người mình chọc giận, vẫn phải tự mình dỗ dành. Nhưng dù sao, nụ cười trên môi hắn lại càng rạng rỡ hơn. Gặp mặt rồi hắn mới phát hiện, giờ đây dáng vẻ của Hoa Thiển không hề để lộ chút lưu luyến nào với Trọng Dạ Lan. Hồi tưởng lại những lần trước đây, khi Hoa Thiển nghiêm túc bày tỏ tình cảm của mình với Trọng Dạ Lan, Trọng Khê Ngọ mới nhận ra rằng Hoa Thiển luôn diễn tả tình cảm đó một cách quá mức lý trí và hoàn hảo, đến mức lại thiếu đi chút chân thành. Nếu thật sự là chân tình, làm sao có thể thản nhiên mà nói như vậy, giống như nàng đang cố gắng thuyết phục người khác tin vào mối tình sâu đậm của mình với Trọng Dạ Lan. Mà có lẽ nàng còn đang tự lừa dối chính mình để tin điều đó. Tâm trạng ngày càng tốt, Trọng Khê Ngọ không còn để tâm đến sự ngang ngược của Hoa Thiển. Nhưng lời nói của nàng cũng nhắc nhở hắn rằng, mối quan hệ hiện tại giữa hai người họ vẫn còn nhiều điều phải dè chừng. Nếu hắn gặp nàng sớm hơn, hiểu nàng sớm hơn, thì giờ đây chắc chắn sẽ không phải đối mặt với những trở ngại chồng chất như vậy. Nhưng Trọng Khê Ngọ từ nhỏ đã được hưởng mọi ánh hào quang. Bản thân hắn văn thao võ lược, mẫu thân lại là chủ hậu cung, nên hắn biết, chỉ cần hắn cố gắng, không gì là không thể đạt được. Thái hậu giờ đây tuổi cao, việc quản lý hậu cung cũng dần trở nên lực bất tòng tâm. Mà Hoa Thiển hiện tại dường như sinh ra là để đảm nhận vị trí hoàng hậu. Nàng thông minh, nhạy bén, sau khi thành thân chỉ vài lần vào cung đã kéo gần mối quan hệ với cả hậu cung. Xử sự lại biết tiến lùi, không tranh giành hơn thua. Nhưng quan trọng nhất là, Trọng Khê Ngọ ngày càng không thể phủ nhận sự ảnh hưởng của Hoa Thiển đối với mình. Khoảnh khắc nàng đỡ kiếm thay Trọng Dạ Lan, lần đầu tiên trong đời hắn hiểu được cảm giác hậu sợ là gì. Người mà hắn luôn đặt trong tim, bị thương mà lại bị Trọng Dạ Lan bỏ mặc, vậy thì đừng trách hắn muốn kéo nàng về bên mình để bảo vệ. Hắn tuyệt đối sẽ không để chuyện đó xảy ra thêm một lần nào nữa. Hiện tại, Thái hậu rất yêu quý nàng, nên Trọng Khê Ngọ không lo lắng về cửa ải đó. Vấn đề còn lại hắn cần giải quyết là quyền thế của Hoa Phủ và những lão thần cố chấp ở triều đình. Quá trình này có lẽ sẽ khó khăn, nhưng không phải là không thể. Dẫu sao, hắn vẫn là hoàng đế của thiên hạ này. Tâm đã quyết, Trọng Khê Ngọ quay sang nói với Cao Dư bên cạnh, truyền lệnh cho Ngân Hạnh. Cao Dư nghiêng tai lắng nghe, chỉ thấy ánh mắt Trọng Khê Ngọ ánh lên nụ cười. Để Hoa Thiển và Hoàng Huynh mãi mãi không thể tái hợp. Cách chương.